Tôi đã nghĩ rằng gặp được Kim Mù và Mạnh Linh Yên thì coi như hoàn thành nhiệm vụ, còn lại chính là hai ngày đi chơi ở Hồng Kông, đợi Quy Bất Quy và Nhậm Tam xử lý xong hướng Bắc ở Tây An. Chúng tôi sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường tại Bắc Kinh. Nhưng mọi thứ không được như kỳ vọng của tôi. Dưới góc nhìn của Tôn Bập thì có vẻ chuyện Kim Mù còn chưa kết thúc, mặc dù suốt quãng đường trở về khách sạn ấy, cậu ấy vẫn luôn tươi cười hỉ hà. Nhưng quen biết nhiều năm như vậy, tôi thừa hiểu cậu ấy có tâm sự, thỉnh thoảng còn chớp chớp mắt mấy cái. Dáng vẻ đó chính là có chuyện băn khoăn trong lòng. Sau khi về khách sạn ăn uống xong, Mà Khiêu Lâm lấy cớ ở nhà có chuyện cần xử lý nên ra về. Hai anh Dương thì hộ tống Thiệu Nhất Nhất dạo phố mua sắm. Ban đầu, tôi cũng định theo bọn họ ra ngoài chơi, thuận tiện mua cho người thân ở quê chút quà. Nhưng trước khi đi, lại bị Tôn Bập ngăn cản, nói rằng có việc muốn nhờ tôi hỗ trợ. Dù sao cũng chưa vội rời khỏi Hồng Kông. Tiến hại anh Dương và Thiệu Nhất Nhất ra khỏi khách sạn xong, tôi được Tôn Bập dẫn lên phòng cậu ta. Tôn Bập nhấc lên một chiếc túi vải trong vali, rồi thận trọng ôm nhóc nhai xế đang ngáy khò khò từ túi vải ra ngoài. Không ngờ lần này cậu ấy còn mang cả ông cụ tổ này theo. Đừng nói đi cũng phải nói lại, làm thế nào cậu ta đưa được nhai xế lên máy bay rồi lại mang xuống nữa chứ? Tôn Bập đặt nhai xế vào một chiếc ba lô, vậy mà thằng nhóc cứ ngủ chẳng thèm tỉnh. Đợi cậu ấy làm xong, tôi mới hỏi, đến Hồng Kông còn mang theo nó làm gì? Tôn Bập nhai răng cười. Ai biết được hướng Bắc sẽ xuất hiện khi nào chứ? Người ta đang lang thang ngoài kia, ngộ nhờ chúng ta đụng phải anh ta ở chỗ nào thì sao? Mang thêm một biện pháp phòng hờ vẫn hơn. Không phải tôi nói chứ, đã không có cụ Ngô, lão hòa thượng với Quy Bất Quy ở bên cạnh thì phải dựa vào đứa con thân sinh này thôi. Người ta chẳng bảo đấy, nếu ai dám chọc tôi thì con trai tôi sẽ cắn chết người đó sao? Biểu cảm trên mặt Tôn Mập hơi kỳ lạ. Khi nói tới đây, cậu ta trầm ngâm một lúc mới tiếp tục nói. Ơt à, cậu đi với tôi tới chỗ ông chủ Mã đi. Giờ đại sư Tiêu không còn nữa, việc kinh doanh của cụ ấy cũng bị gián đoạn. Đi xem có thể nhận lại từ chỗ ông chủ Mã hay không. Giang đàm đạo chuyện làm ăn kinh doanh cần tới đầu óc như này, nên đưa Dương Kiều đi thì thích hợp hơn. Nhưng ai bảo tôi với Tôn Mập là bạn tốt cơ chứ? Tôi đành đi cùng cậu ấy ra khỏi khách sạn, gọi một chiếc taxi lái thẳng tới biệt thự của Mã Khiêu Lâm. Nửa tiếng sau, chúng tôi dừng xe trước cổng biệt thự, nhìn tòa nhà to lớn trước mắt, trong lòng tôi không khỏi cảm khái. Chỉ mấy năm trước thôi, tôi và Tôn Mập, Tiêu Hòa Thượng lần đầu tiên tới nơi này. Ngờ đâu hôm nay, biệt thự thì vẫn là biệt thự, nhưng đã thiếu đi một Tiêu Hòa Thượng. Sau khi ấn chuông, còn nghĩ sẽ có người gác cổng tới hỏi xem là ai, thế mà mãi không có động tĩnh gì. Tôn Mập lại chẳng sợ quấy rầy người khác, vẫn liên tục ấn vào chuông, phải ấn một lúc rất lâu, hai cánh cửa sắt lớn mới từ từ hé ra. Mà Khiêu Lâm cười tươi như hoa nghênh đón. Ê, Tôn tiên sinh, Thẩm tiên sinh, hai người không ở khách sạn nghỉ ngơi mà lại chạy tới nơi này à? Ôi, hai người còn mang theo trái cây nữa, khách sáo quá. À, là chuyện nên làm mà. À, sau này còn trông cậy ông chủ Mã có thể quan tâm chiếu cố tới công ty nhỏ của chúng tôi. Lúc Tôn Bập nói chuyện, tay cũng đưa ra một giỏ trái cây lấy từ trong phòng bệnh của Kim Mù. Vốn là cầm theo hai giỏ, nhưng trên đường đi đã ăn gần hết cả hai giỏ. Đây là chỗ thừa dưới đáy gom vào, coi như được nửa giỏ. Mà Khiêu Lâm vừa cười vừa nhận lấy giỏ trái cây, rồi đưa cho giúp việc nói tiếp. Hai vị đại sư thật là có lộc ăn, trong nhà bây giờ đang hầm bào ngư. Hôm nay nhất định phải ở lại dùng bữa nhé, đừng có mà khách sáo làm gì. Tô Mập rất khoa trương làm bộ hít sâu một hơi. À, ai chả đứng ở đây cũng ngửi được mùi thơm này. Nhưng mà không phải ông chủ Ma vừa mới ăn cơm với chúng tôi ở khách sạn đấy sao? Bây giờ mới qua giờ uống trà trưa thôi mà. Không phải tôi nói chứ, đồng bào Hồng Kông các ông xa đọa quá rồi. Trước kia từng nghe nói mọi người hay ăn món cơm trộn vây cá, không nghĩ tới ông chủ Mã còn biết thưởng thức thế này đấy. Trong lúc cười cười nói, tôi và Tôn Mập được Mã Khiêu Lâm dẫn đến một căn phòng tiếp khách nằm lẻ loi giữa vườn hoa bên ngoài biệt thự. Bốn mặt tường phòng là kính cường lực, trên nóc trồng cây dây leo rủ xuống, nhìn từ xa đã thấy có hơi hướng gần gũi thiên nhiên rồi. Hẳn nó mới được xây dựng vì lần trước tôi với Tôn Mập tới đây còn chưa thấy. Sau khi đai bồi thêm mấy câu, Tôn Mập mới nói ra mục đích tới đây. Ông chủ Mã à, tôi biết những mối làm ăn lúc trước của Đại sư Tiêu giới thiệu cho chúng tôi đấy, có hơn phân nửa là từ chỗ ông. Bây giờ Đại sư Tiêu đã không còn nữa rồi. Trước kia giữa ông và cụ ấy có điều kiện gì, bây giờ công ty nhỏ của chúng tôi vẫn giữ nguyên như cũ. Nếu ông thấy hợp lý thì tương lai có mối nào, ông cứ liên hệ trực tiếp với tôi nhé. Vừa nhắc tới vấn đề này, hai mắt Mã Khiêu Lâm nhanh chóng híp lại thành một đường thẳng. Ông ta tự tay rót cho tôi và Tôn Mập một chén trà, lại rót thêm cho mình. Uống xong một ngụm mới mỉm cười trả lời Tôn Mập. Tôn tiên sinh, qua phải nói trước một câu nhé. Trước đó qua lấy 50% của ngài Tiêu, nhưng bây giờ Tôn tiên sinh đã mở miệng thì chỉ cần một nửa chỗ ấy thôi. Nếu anh thấy không được thì chúng ta có thể tiếp tục thương lượng. Tôn Mập híp mắt cười đáp lại. Ông chủ Mã, đáng bao nhiêu thì nên lấy từng đấy, đừng khiêm tốn nhận tiền. Sau đó cậu ta đột nhiên đổi chủ đề. Đúng rồi, còn chút chuyện phiền phức muốn nhờ ông chủ Mã là thế này nhé. Tôi đang có một món tiền, người Trung Quốc mà, trong túi có chút tiền đều thích mua nhà. Không gạt ông chứ, tôi đang nhìn chúng một tòa biệt thự, diện tích hay bố cục không khác tòa nhà này là bao, nhưng bắt đầu sửa lại rồi. Giờ tôi muốn tham khảo kiến trúc tòa nhà này một chút, xem có học tập được chút phong cách trang trí nào không. Thấy Tôn Mập đòi xem kiến trúc tòa nhà này, trên mặt Mã Khiêu Lâm lộ ra chút e ngại. Ông ta phân vân một lúc mới nói. Tôn tiên sinh à, không phải qua nói chứ, mà là trong nhà có... Nói đến đây, Mã Khiêu Lâm cứ ấp úng. Anh cũng biết vợ con qua bây giờ đều không ở Hồng Kông. Đàn ông mà, khó tránh khỏi việc thi thoảng tìm thú vui. Qua có hẹn với mấy cô người mẫu trẻ, đều là đàn ông với nhau. Anh không cần qua phải nói rõ ra đúng không? Phải rồi, hai người đều biết y, tuyệt đối đừng cho con bé biết nhá. Tôn Mập cười vang. Tôi hiểu mà. Nhìn không ra ông chủ Mã gầy yếu như vậy mà thể lực vẫn còn rất tốt. Sao nào, muốn sinh cho Mã y một em trai nữa hả? Tôn Mập dừng lại, nghĩ một chút rồi nói tiếp. Không xem thì không xem, có điều nhà đã không được xem, bào ngư chắc vẫn được ăn chứ hả? Không phải tôi nói chứ, tôi với ơn không dễ gì mới có dịp đi xa, để dân tỉnh lẻ chúng tôi được hưởng thơm lây của ông chủ Mã, nếm thử xem bào ngư rốt cuộc có vị gì nào. Tôn Mập rõ ràng đang nói sằng xiên. Lục Hoàng Nhiên Chiêu đã nhất định sẽ gọi cả vây cá, cả bào ngư, mà anh Hoàng còn hào phóng hơn ông chủ Mã nhiều. Số lượng bào ngư chỉ có nhiều hơn, chứ không ít hơn. Mã Khiêu Lâm lập tức bảo quản gia đi thông báo cho nhà bếp nấu thêm vài món ăn. Ngồi thêm một lúc, ông chủ Mã liền dẫn chúng tôi tới phòng ăn. Có điều sau khi nhìn thấy đồ ăn trên bàn, trong lòng tôi không cháy được thất vọng. Ngoài món chính là bào ngư, thì đều là những đồ ăn hàng ngày ở Quảng Đông. Thịt khâu nhục hấp hoa mơ, thịt trưng và một đĩa cải xào. Mà đĩa bào ngư cũng không lớn lắm. Tuy nói đãi khách, nhưng cùng chỉ có hơn 6 con. So với bữa tiệc của Hoàng Nhiên thì chênh lệch vô cùng. Vậy mà Tôn Mập lại rất hài lòng với bữa tiệc này. Ăn liền mấy bát cơm, tận đến khi hết sạch thức ăn, mới lau cái miệng bóng mỡ, vỗ vào cái bụng tròn của mình và bảo Mã Khiêu Lâm: "Ông chủ Mã, lại tốn tiền của ông rồi. Tôi biết ông còn một tiết mục thú vui nên xe không quấy rầy ông nữa. À đúng rồi nhé, đã nhiều năm không gặp Mã Y Y, thay tôi gửi lời chào tới cô ấy nhé. Và chúng tôi cáo từ trước, chúc ông sớm sinh cho Y Y được một cậu em trai." Nói xong, Tôi Mập đứng dậy đưa tôi rời khỏi biệt thự của Mã Khiêu Lâm. Mã Khiêu Lâm còn muốn phái người lái xe đưa chúng tôi về, nhưng Tôn Mập lấy cớ ăn điều, định đi dạo bên ngoài một chút cho tiêu cơm, không ngồi xe mà Mã Khiêu Lâm sắp cho, nhanh nhẹn rời khỏi khu biệt thự. Đi thẳng tới, khi không còn thấy tòa biệt thự của Mã Khiêu Lâm xuất hiện trong tầm mắt nữa, Tôn Mập mới cười bảo: "Không phải tôi nói chứ, cái đất Hồng Kông này đúng là càng ngày càng thú vị. Cái mụ vừa ngã ngựa liền tìm được một cô bé để làm người thừa kế. Lạ lùng hơn là cô bé này xem bói rất chuẩn. Sao mọi thứ có thể trùng hợp tới như vậy chứ?" Lúc đang nói chuyện, vừa vặn có một chiếc taxi chạy tới bên cạnh. Chúng tôi với chiếc taxi này. Sau khi lên xe, Tôi Mập móc ra một tấm danh thiếp và nói địa điểm cho lái xe. Bắt đầu tôi còn nghĩ sẽ về khách sạn. Nhưng khi taxi dừng bánh lại, lại là trước cổng bệnh viện mà Kim Bắc Hải đang nằm. Xuống xe trả tiền, tôi có chút khó hiểu, quay sang hỏi Tôn Mập: "Đại Thánh à, cậu định làm gì vậy? Còn có chuyện gì muốn hỏi Kim Mù sao? Nhưng mà lão vừa mới cấp cứu, tạm thời không tiếp khách mà." Tôn Mập vừa đi vào cổng bệnh viện vừa trả lời: "Lúc đó thôi, còn bây giờ thì chỉ cần lão ta còn có thể nói chuyện là được rồi." Tôi bèn đi theo Tôn Mập. Thời điểm chúng tôi lên đến tầng 6, lại thêm một đám bác sĩ và y tá hối hả chạy vào phòng ICU của Kim Mù. Chúng tôi với Tôn Mập còn suýt bị bọn họ va vào. Một cô y tá đứng trông chừng bên ngoài, còn bên trong thì rối ren cả. Rốt cuộc lão ta có còn 20 năm tuổi thọ thật không vậy? Tôi Mập nhìn bóng người qua lại trong phòng bệnh, lúc này trong đó đang vọng ra âm thanh giống như dùng máy ép tim kích điện cho Kim Mù. Thỉnh thoảng lại có y tá ra ra vào vào, cầm theo dụng cụ cấp cứu, bận rộn hơn một tiếng. Bọn họ mới đoạt được lại cái mạng sống của Kim Mù từ tay tử thần. Sau khi quan sát thấy Kim Mù đã không còn trở ngại nữa, đám y bác sĩ mới lục tục ra khỏi phòng bệnh. Nhờ lúc bọn họ ra ngoài, không còn ai để ý, tôi và Tôn Mập lách người tiến vào trong phòng. Kim Mù vẫn nằm thoi thóp trên giường, xô dây nhờ cắm vào cơ thể bây giờ càng nhiều hơn. Sau khi ngắm nghía đống dụng cụ duy trì mạng sống kia xong, Tôn Mập chạm nhẹ vào người Kim Mù và nói: "Ông Kim mà, xem ra ông không ổn thật đấy nhỉ. Nên cả thân mồ hôi này của ông giống như là sắp đi đến nơi rồi. Không phải tôi nói chứ, ông đúng là còn 20 năm nữa không vậy?" Bất luận Tôn Mập có nói gì thì Kim Mù ở trên giường cũng không có phản ứng. Cậu ta bèn đứng bên cạnh giường bệnh nhìn lão ta chằm chằm. Đại khái khoảng nửa tiếng sau, Kim Mù mới tỉnh lại. Vừa mở mắt đã thấy gương mặt đầy thịt quen thuộc đang nhìn mình chòng chọc. Kim Mù khó tránh khỏi giật mình, đưa tay sờ lên gương mặt mập kia. Đúng là cái người mà lão ta không muốn gặp nhất. "Tỉnh rồi hả?" Tôi Mập nhìn Kim Mù vẫn còn đang kinh ngạc nói tiếp: "Kim Mù, ông không tính được một ngày này à? Có cần cô bé đệ tử kia giúp ông tính thêm quẻ nữa hay không? Trước đó tôi đã đi tìm cô ta. Không phải tôi nói chứ, kết quả người ta tính được còn chi tiết hơn của ông nhiều. Chuyện nhân duyên lần trước tôi hỏi ông đây, ông không bói ra được chữ nào, vậy mà cô bé kia vừa mở miệng liền thao thao bất tuyệt, chỉ còn kem nước nói nốt tên của con tôi nữa thôi." Lúc Tôn Mập ba hoa, Kim Mù vẫn giữ vẻ mặt rất bất lực nhìn cậu ta. Chờ nửa ngày sau mới run rẩy tháo mặt nạ dưỡng khí ra, thều thào từng chữ: "Mọi thứ của tôi đều đã truyền cho con bé rồi. Không có chuyện gì thì các anh đừng quay lại." Tôn Mập nghe thế thì cười gian xảo nhìn Kim Mù. Đã đến khi lão ta nói xong, mới đột nhiên kéo bình oxy để ở bên cạnh tới và bảo: Kim Mù à, không phải tôi nói chứ, sức nín nhịn này của ông đúng là luyện tốt thật đấy. Lần trước đến đây, tôi cố ý dẫm lên dây dẫn oxy của ông mà ông vẫn nín thở sống được tới lúc này. Lần đó nín nhịn chắc cũng sướng lắm hả? Chắc đến thật vừa rồi, ông cũng không biết mặt nạ dưỡng khí có vấn đề ở chỗ nào phải không? Nếu không nhờ những bác sĩ và y tá mà ông thuê từ trước tới cấp cứu kịp thời, thì chắc ông đã chết rồi. Chỉ là một cái bẫy thôi, sao ông có thể liều mạng như vậy chứ? Lời Tôn Mập khiến tôi giật thót, nhưng người nằm trên giường còn kinh ngạc hơn. Lão ta trợn to mắt nhìn Tôn Mập, trong lòng chắc hẳn đang suy nghĩ xem đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào. Đợi một lúc thì Kim Mù chịu bỏ cuộc. Lão ta tự tay rút hết các loại dây nhợ ống truyền trên người ra, sau đó chậm rãi ngồi dậy và chán nản nhìn Tôn Mập, nhưng giọng nói chuyện đã không còn thều thào nữa. Đã vậy rồi thì anh nói đi, anh phát hiện chỗ sơ suất ở đâu? Tôn Mập cười ha hả, nhìn bình oxy trong tay. Cũng không thể nói là nhìn ra chỗ sơ suất nào, chỉ là lâu rồi không trông thấy ông, cho nên muốn đùa ông một chút thôi. Bịt bình oxy của ông lại, cứ tưởng sẽ chết thật, ai ngờ lại không có chuyện gì xảy ra. Nếu ông đã không có chuyện gì thì cô bé tên Mạnh Linh Yên kia là sao đây? Nghe đến đây, Kim Mù định lên tiếng trả lời, nhưng Tôn Mập không cho ông ta cơ hội đó. Về sau tôi suy nghĩ kỹ lại, ông giả bộ bệnh nặng ở lại bệnh viện không ra là vì trốn người nào đúng không? Để tránh những con mắt khác, ông còn chọn vừa một cô bé để kế thừa danh hiệu của mình. Vì sao cô bé ấy lại tính chuẩn như vậy? Tôi đoán là ông đã sớm đưa đáp án cho Mạnh Linh Yên, phải không đây? Tôi mập nhìn Kim Mù đang vô cùng ngạc nhiên, tiếp tục đưa ra suy luận của mình. Nếu tôi đoán không nhầm thì ông còn kéo cả ông chủ Mã vào nữa. Vừa rồi căn bản chẳng có cô người mẫu nào cả. Người ở trong nhà Mã Khiêu Lâm là ông với Mạnh Linh Yên. Thôi, bảo ngư nhà ông chủ Mã đấy chẳng có chút hương vị nào đâu. Không được ăn cũng không phải tiếc. Tôi mập nói đến đây, sắc mặt Kim Mù liền trở nên rất khó coi. Anh béo lại tiếp tục: Nói đi, tóm lại ông muốn làm gì hả Kim Mù ơi? Hay là ai đã khiến ông phải trốn tránh thế này? Tôi trả lời thay ông nha. Hiện tại ông đang độc bá một phương ở Hồng Kông, nên chắc chắn không có ai dám chọc giận ông ở đây. Như vậy, người ép ông không phải là người ở Hồng Kông. Điểm lại những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, người có khả năng lớn nhất chính là Hương Bắc, mới vừa thoát khỏi địa ngục vô gian. Người ép ông tới mức này cũng chính là Hương Bắc. Nghe Tôn Mập nói xong, Kim Mù nặng nề thở mấy hơi, yên lặng được một lúc mới trả lời Tôn Mập: Tôi biết chuyện này có thể gạt được người khác chứ không gạt được anh. Đông là đã bị anh nhìn thấu rồi. Mấy ngày trước đấy, tôi đã tính cho mình một quẻ. Quẻ này rất xấu. Nó báo rằng sẽ có một người từng mất tích xuất hiện lại bên cạnh tôi. Tôi lại bói thêm mấy quẻ, biết được tên người đó là Hướng Bắc. Lần trước tôi đã bị anh ta hại rồi. Lần này không thể dây vào anh ta được nữa. Nghĩ tới nghĩ lui mới tìm ra được một biện pháp đấy. Hết chương thứ hai, chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ ba mang tên Tương Khắc. Người dịch Thùy Trang. Tôi đứng bên cạnh, trợn mắt há mồm ra nghe. Không ngờ chuyện này lại có liên quan tới Hướng Bắc. Càng không hiểu Tôn Mập suy luận thế nào mà nhanh vậy. Kim Mù cúi đầu xuống thở nặng nhọc vài hơi, rồi mới ngẩng lên nói tiếp. Tôi đã mưu ký thế này rồi đấy, vô cùng hoàn hảo rồi. Không ngờ vẫn bị anh đọc vị. Trước đây tôi cứ không hiểu vì sao Cao Lượng lại nhường vị trí cục trưởng dân điều cục cho anh. Bây giờ thì lĩnh ngộ rồi. Anh với Cao Lượng đều không phải người mà tôi có thể nhìn thấu. Tôi mầm cười hề hề. Thôi, ông nói thật đi. Lần này ông có thể tránh được một kiếp. Vậy những lần sau thì sao? Không phải tôi nói chứ. Chính miệng ông đã bảo mình còn 20-30 năm tuổi thọ. Chẳng lẽ cứ chôn mai trong cái bệnh viện này ư? Cái mù bỗng bật cười. Nhưng lời nói ra lại mang theo chút cay đắng. Lần này tất cả mọi thứ đều giả. Chỉ có chuyện tôi rửa tay gác kiếm là thật đấy. Nói đến đây, Kim Mù dừng lại một chút, mới tiếp tục. Liều mang cả nửa đời người cũng đã mệt lắm rồi. Đến lúc nên nghỉ ngơi thôi. Chỗ của người có tuổi là ở sau màn. Bây giờ Mạnh Linh Yên còn nhỏ, nhưng tương lai thiên hạ này chính là của thế hệ bọn họ đấy. Lời Kim Mù giống như thật sự có ý định rút lui. Điều này khiến tôi không kịp chuẩn bị. Không đợi Tôn Bập nói chuyện, tôi đã tranh hỏi trước. Kim Bắc Hải à, ông thật sự muốn nhường địa bàn ở Hồng Kông cho Mạnh Linh Yên sao? Cô bé chỉ là một con cờ mà ông sắp xếp. Vậy mà ông còn định làm thật à? Anh quá xem thường con bé rồi. Kim Mù lập tức quay sang trả lời tôi. Thời điểm Mạnh Linh Yên ra đời ấy, cha mẹ con bé đã bảo tôi xem cho nó một quẻ. Cả đời này tôi đã xem không ít mệnh. Nhưng đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy số mệnh như vậy. Ngũ hành trong mệnh của con bé. Kim Mù còn chưa nói xong, Tôn Bẩm đã không nhịn được xen ngang. Kim Mù, mấy lời chuyên ngành như vậy tôi nghe không có hiểu. Nói đơn giản một chút đi. Kim Mù cười nhạt. Vậy thì sẽ nói thứ mà Tôn Đức Thắng anh hiểu nhé. Trên thế gian này, người trời sinh có năng khiếu đoán mệnh phong thủy, chỉ có duy nhất hai người. Một trong số đó là Mạnh Linh Yên. Trước đây tôi từng xem cho họ hàng thân thích của con bé, nhưng cố ý không tiết lộ phương pháp phá giải. Vậy mà con bé lại có thể giúp chú mình tránh khỏi kiếp nạn chỉ dựa vào mấy quyển sách cổ kinh dịch bát quái và những kiến thức hòng lọt được. Chuyện như vậy, đừng nói một con bé chỉ mới 16 tuổi, ngay cả những đồ đệ theo đuổi thuật tướng số bên cạnh tôi hơn 30 năm nay, nếu không có tôi nhắc nhở, thì cũng không đoán chắc có thể làm được. So ra ấy, Mạnh Linh Yên chính là một người sinh ra để xem phong thủy và tướng số đấy. Nghe Kim Mù khen ngợi cô bé nhiều như vậy, trong lòng Tôn Bập lại càng hiếu kỳ, liền hỏi. Ông vừa nói, trời sinh thế gian này, có hai người có được thiên bẩm, một người là Mạnh Linh Yên. Vậy người còn lại là ai? Là anh. Kim Mù như cười như không, nhìn thoáng qua Tôn Mập. Anh còn nhớ không? Lúc còn ở dân điều cục ấy, tôi đã từng xem cho anh một lần, bao gồm cả tôi. Thì không có ai thích hợp làm thầy phong thủy hơn anh. Chỉ tiếc Cao Lượng tìm ra anh trước. Lúc ấy anh cũng đã là phó cục trưởng dân điều cục rồi. Đương nhiên không thể đổi nghề được. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc mà. Bây giờ mới nghĩ tới chuyện định đầm hình như hơi muộn nhỉ. Không phải tôi nói chứ. Chuyện thì cũng đã truyền lại cho Mạnh Linh Yên rồi. Chẳng lẽ ông định cứ trốn hướng Bắc để khi anh ta chết rồi mới dám chui ra sao? Kim Mù cười khổ. Thì giờ cũng chỉ đành vậy. Trước đó tôi đã xem cho hướng Bắc một quẻ, nhưng mệnh của anh ta quá cứng, cùng lắm chỉ xem được quẻ tướng. Nhưng người có thể chất như bọn họ, số mệnh đều nằm ngoài thiên mệnh, không thể dựa vào thuật số mà suy tính được. Nói đến đây, Kim Mù dừng lại. Nếu còn đang do dự chuyện gì đó, lời đã gần đến miệng mà phút cuối cùng vẫn nuốt lại vào trong bụng. Lát sau Kim Mù mới tiếp tục nói. Mặc dù không tính được mệnh của hướng Bắc, nhưng tôi vẫn có thể đoán ra được một ít chuyện. Vị Ngô Nhân Địch kia là nhà anh trời sinh tương khắc với hướng Bắc. Trở về nhắc với y một tiếng, nếu như không nhanh chóng giải quyết cái tên hướng Bắc này đi, thì không lâu nữa hướng Bắc sẽ chính là phiền toái lớn nhất của y đấy. Tôi mầm cười đến híp cả mắt lại. lập tức móc điện thoại của mình ra, đặt trong tay Kim Mù. Đây, số điện thoại của Ngô Nhân Địch đây này. Ông yên tâm, điện thoại của tôi được chế tạo đặc biệt. Ông cứ ấn bừa vào màn hình là gọi được. Có lời gì muốn nói với người ta thì nói luôn đi. Thế Bảo có thể gọi điện tới cho Ngô Nhân Địch. Kim Mù liền trở nên rất căng thẳng. Lão ta cẩn thận bưng lấy cái điện thoại và lắp bắp nói: Tôn Đức Thắng à, tôi với Ngô Nhân Địch không thân quen lắm, hay là các anh nói đi nhỉ. Anh mau cầm điện thoại lên đi, mau cầm lấy này. Nhân vật như Ngô Nhân Địch đương nhiên không ai dám gây sự rồi, lại nhìn dáng vẻ như bị rút gân của Kim Mù, tôi đành cầm lấy chiếc điện thoại từ tay lão ta rồi ném cho Tôn Mập. Đại Thánh à, cậu không sợ hù chết Kim Bắc Hải à? Ông ta lớn tuổi như vậy rồi, lỡ sợ hãi quá độ thì e là 20 năm tuổi thọ này cũng chỉ có thể xài trên giường bệnh thôi đấy. Sau khi tôi lấy điện thoại đi, Kim Mù mới thở phào nhẹ nhõm, nói cùng bớt run hơn. Tôn Đức Thắng à, lời tôi đã nói rồi, về phần Ngô Nhân Địch đấy, có chịu nghe hay không còn phụ thuộc vào hai anh. Lão ta vừa nói đến đây thì mấy bác sĩ và y tá điều trị bắt gặp tôi với Tôn Mập đang đứng trong phòng bệnh, mà họ liền hét ầm lên. Mặc dù nghe không hiểu tiếng Quảng Đông, nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ thì có lẽ là đang trách mắng tôi với Tôn Mập cứ tự nhiên đi vào phòng ICU. Chuyện cần hỏi cũng đã hỏi xong, chúng tôi khách khí chào một câu rồi rời đi, với một chiếc taxi ở cổng bệnh viện để về khách sạn. Xe vừa chạy, tôi liền hỏi Tôn Mập. Đại Thánh à, ngay cả Kim Mù cũng giả bệnh thì có nghĩa là Hồng Kông không an toàn. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Đổi một chỗ khác để trốn à? Tôn Mập cười hì hì nói. thì tạm thời không cần vội đâu. Cứ nghe ngóng xem chuyện bên chỗ Nhậm Tam như thế nào trước đã. Cậu ấy lại móc điện thoại ra, gọi cho Quy Bất Quy đang ở Tây An. Alo, cụ Quy hả? Vẫn đang ở Tây An hả? Không phải tôi nói chứ, có tin gì tốt không? Ví dụ như là sau khi Hướng Bắc bị bắt, đã tự tách mình khỏi nhân dân gì đó. Ừ, vẫn đang tìm anh ta hả? Vậy không quấy rầy cụ với Nhậm Tam nữa nha. Khi nào tìm được anh ta, nhớ gửi lời chào của tôi trước rồi hăng xử lý nha. Cúp điện thoại, Tôn Mập bảo tôi. Hiện tại có thể khẳng định là Hướng Bắc không ở Hồng Kông. Quy Bất Quy với Nhậm Tam đã chạm mặt Hướng Bắc ở Tây An. Anh ta thấy không ổn nên đã chuồn mất. Tuy Hướng Bắc đã chạy trốn, nếu cũng may anh ta không ở Hồng Kông, chúng ta vẫn có thể yên tâm chơi tiếp hai ngày đấy. Thời điểm trở về khách sạn, trời đã tối hẳn. Chúng tôi gặp hai anh Dương và Thiệu Nhất Nhất ở cửa chính. Ba người bọn họ, tôi lớn tôi bé xách đầy tay. Thiệu Nhất Nhất đề nghị cùng đi ăn trước, no bụng rồi thì tự về phòng. Nhưng trước đó, trong bụng tôi đã nhét không ít đồ ăn, giờ có muốn cũng không thể ăn thêm được. Thế nên tôi với Tuân Mập đành từ chối, rồi quay về phòng mình. Tôi chỉ định nằm trong phòng chợp mắt một lúc, nhưng mấy ngày nay chạy đi chạy lại vô cùng vất vả, cho nên nhắm mắt vào mở mắt ra, trời đã sáng rõ. Bất chi bất giác đã hơn 10 tiếng trôi qua. Lúc tôi vẫn còn đang mơ màng thì tiếng chuông cửa vang lên, một giọng nói quen thuộc vọng vào. Ớt, tỉnh chưa? Mau dậy đi, Kim Mù vừa gọi điện, tôi qua hình như bên đó có chuyện rồi đấy. Kim Mù đang giả chết thì có chuyện gì được chứ? Chúng tôi nhanh chóng chạy tới bệnh viện Kim Mù nằm. Lúc tới nơi, trong phòng bệnh đã có thêm mấy người. Một người là người hôm qua chúng tôi vừa mới gặp, nữ đệ tử được Kim Bắc Hải truyền danh hiệu Mạnh Linh Yên. Mới một đêm không gặp, Kim Mù bây giờ giống như đã biến thành một người khác. Lão cùng không giả bệnh nữa, mà được người đỡ nửa nằm nửa ngồi trên giường. Sắc mặt lão vàng vọt như bôi một tầng sáp. Cơ thể vốn dĩ đã gầy gò, bây giờ hốc mắt còn sâu hoắm lại như cái đầu lâu khô. Nhận ra chúng tôi tới, Kim Mù bèn phất tay bảo những người khác ra khỏi phòng. Đợi đến khi trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người chúng tôi, Lam mới hít thở dài nói. Đêm qua, Hương Bắc đã tới. Tôi với Tuân Mập vừa mới ngồi xuống thì nghe thấy câu này, liền nhảy dựng lên. Tôi vội rút ra hai thanh kiếm tội và phạt ra. Còn Tuân Mập thì mở ba lô ôm con trai ruột của mình trong lòng. Sau đó nhìn Kim Mù nói. Kim Mù, ông có ý gì? Muốn gạt chúng tôi tới đây, rồi giao cho Hướng Bắc sao? Các anh hiểu lầm rồi. Kim Mù cười khổ. Đêm qua Hướng Bắc đã báo mộng cho tôi. Xem ra anh ta đã biết chuyện tôi giả chết, còn uy hiếp tôi ở trong mộng. Nói... Kim Mù bỗng im bặt, giống như đang e sợ thứ gì đó. Tôi mầm bèn cười hề hề. Thì rồi, ông không muốn nói thì thôi. Như vậy đi nhá. Lần sau nếu Hương Bắc còn báo mộng cho ông đấy, ông cứ bảo anh ta tới tìm hai anh em chúng tôi. Nói đến đây, tôi mầm dừng lại, đi dạo một vòng. Thấy trong phòng không có một chỗ nào khả nghi, mới quay lại nhìn Kim Mù, tiếp tục nói. Ông đúng là mê tín quen rồi, đâm ra thần hồn nát thần tính đấy. Mấy thứ trong mơ mà cũng tin được, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi mà. Vậy đêm nay có phải là nằm mơ hay không ấy, tôi vẫn xác định rõ được. Nếu như cả chuyện này cũng không nhận biết được thì tôi cũng không cần ăn chén cơm này nữa đâu. Tôi mầm còn chưa nói xong, Kim Mù đã chủ động ngắt lời. Rạng sáng hôm nay, Hương Bắc đã đi vào trong mộng của tôi. Anh ta bắt tôi giao ra một món đồ mà tổ tiên của tôi để lại. Lúc ấy tôi cũng nghe không rõ lắm, nhưng Hương Bắc dường như đã biết rõ mọi chuyện. Anh ta nói mấy ngày nữa sẽ tới Hồng Kông. Nếu như tôi còn không giao ra thì đích thân anh ta sẽ ném tôi vào địa ngục vô gian. Vừa nói, Kim Mù vừa cởi cúc áo trên cổ, lộ ra phần ngực gầy khô quắt. Giữa hai bên ngực có một thứ nổi lên, nhìn kỹ lại thì chính là chữ Bắc trong Hướng Bắc. Kim Mù lại tiếp tục nói. Khi tôi tỉnh dậy thì trên ngực đã có dòng chữ này. Bây giờ các anh còn bảo là tôi nằm mơ nữa hay không? Chúng tôi liếc nhau, rồi Tuân Mập lấy điện thoại chụp lại chữ Bắc trên ngực Kim Bắc Hải. Chụp xong thì bảo. Dạ ông rốt cuộc có bảo bối gì mà Hương Bắc thương nhớ như vậy chứ? Không phải tôi nói chứ, giờ này ông vẫn còn muốn che giấu thì đi nhờ người khác đi. Dù sao chúng tôi cũng sắp phải quay về rồi, không biết là lúc nào mới gặp lại đây. Rồi Tôn Bập giống như chợt nhớ ra chuyện gì đó, nên tôi cười hì hì. À phải rồi, kể cả Hương Bắc có ném ông vào địa ngục vô gian thì cũng không phải sợ đâu. Dạo trước ơn mới xuống đó chơi, nếu tâm trạng tốt, bên đầu cậu ấy sẽ quay lại vớt ông ra. Để ông cũng biết bọn tôi như nào rồi đấy, chỉ toàn làm ăn buôn bán nhỏ không dễ dàng. Muốn được vớt về thì ông cũng nên có chút thành ý chứ nhở. Một lần 100 triệu, tự ông tính đi nha. Nhớ đưa đủ để ớt đi cứu ông mấy lần đấy nha. Nói xong câu cuối cùng, cậu ấy khoác vai tôi. Không biết lúc nào Hương Bắc mới tới. Ớt, chúng ta đi về thôi. Đừng làm trễ thời gian gặp mặt của Đại sư Kim với Hương Bắc. Dứt lời, liền làm bộ muốn đưa tôi ra khỏi phòng bệnh. Đúng lúc này, Kim Mù gọi với theo. Thứ mà Hương Bắc muốn chính là 6 đồng tiền. Tôi mập cười ha hả xoay người lại. Hương Bắc lại tham tiền như vậy từ khi nào thế? Rốt cuộc 6 đồng tiền kia là thứ gì vậy? Kim Mù thở dài. Từ thời Minh nằm Gia Tĩnh, tổ tông nhà chúng tôi đã bắt đầu hành nghề đoán mệnh, xem phong thủy để kiếm miếng cơm. Trên giang hồ cũng có một chút danh vọng. Đến năm Khang Hy thứ 31, một vị tổ tiên của tôi đã bị mấy cái tên trộm mộ bắt đi, đưa tới tận vùng biên giới Hà Nam. Đại khái là bọn họ phát hiện ra một ngôi mộ cổ thời Đường. Bởi vì không tìm được mắt mộ, cho nên đào hơn 1 tháng trời, vẫn không tìm thấy vị trí của ngôi mộ cổ. Cuối cùng, nhờ có tổ tiên của tôi trợ giúp, bọn họ mới có thể mở huyệt đi vào bên trong. họ đã tìm thấy không ít kỳ chân dị bảo thời Hán Đường trong lăng mộ, đã thế còn tìm thấy 6 đồng tiền nằm lẫn với đống vàng và ngọc từ quan tài chôn người chết. Những kẻ trộm mộ kia đều là phàm phu tục tử, không biết nhìn đồ quý nên chỉ lấy đi mấy thứ đồ bồi táng. Còn tổ tiên của tôi thì lấy 6 đồng tiền này, rồi thừa dịp bọn trộm mộ cướp đoạt chân bảo, không có ai đề phòng để trốn thoát. Sau này 6 đồng tiền kia trở thành bảo bối gia truyền nhà chúng tôi. Tôi mập lắc đầu nói, Kim Mô, không phải tôi nói chứ, ông đúng là không biết kể chuyện mà. Tiền tới tay thế nào thì kể, nhưng đồng tiền mà ông nói thì có tác dụng gì mới được chứ. Đừng bảo dùng để trả phí qua hoàng tuyển đấy nha. Kim Mù thở hắt ra một hơi. 6 đồng tiền kia ở trong tay người bình thường thì vô dụng, nhưng ở trong tay những người đoán mệnh phong thủy như chúng tôi thì lại là bảo bối vô giá đấy. Lâu này trên mặt Kim Mù lộ ra mấy phần trang nghiêm. 6 đồng tiền kia gọi là quái thanh, quẻ xanh. Dùng quẻ xanh để gieo sẽ cho kết quả vô cùng chính xác. Kể cả những quẻ tượng kỳ dị cũng có thể tính được. Anh có thể xem nó như là một món thần khí xem bói. Chỉ đứng sau chiêm tổ, họ tộc Kim Thị nhà chúng tôi đấy, chính là dựa vào món thần khí này mới có thể đứng vững không đổ mấy chục thế hệ. Kim Mù nói xong, Tô Mầm chớp chớp mắt hỏi lại, nếu như đồ vật lợi hại như vậy, sao ông còn phải sợ Hướng Bắc chứ? Đoán được lúc nào anh ta đến thì ông cứ chạy trước một bước thôi. Anh ta tới Hồng Kông, ông liền đi Mỹ, cách nửa vòng trái đất. Tôi cũng không tin anh ta có thể tìm được ông đấy. Ai, cứ muốn là dùng được như vậy thì nó ta không gọi là thần khí rồi. Kim Mù thở dài. Người xem bói sẽ phải dùng 10 năm tuổi thọ để mở quẻ xanh. Vậy nên nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, chúng tôi sẽ không dám dùng nó. Từ khi quẻ xanh đến với họ tộc Kim Thị chúng tôi tới nay, mới mở quẻ được 3 lần. Lần cuối cũng là từ năm Dân Quốc thứ 9. Ông nội của tôi dùng quẻ xanh tránh được tai họa, sau đó thổ huyết bỏ mình ngay tại chỗ. Cha tôi đã giấu quẻ xanh kể từ lần đó, không nghĩ tới Hương Bắc lại biết cái chuyện này. Hương Bắc là người đầu bạc, tuổi thọ vô tận. 10 năm hay 20 năm đối với anh ta chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tôi mập nói thay Kim Mù. Có điều bây giờ anh ta đã mở miệng muốn lấy, thì Kim Mù ông định làm gì? Cho anh ta hả? Hay là hy sinh 10 năm tuổi thọ để bói ra được một quẻ xanh? Tôi không cho anh ta, nếu cùng không muốn trốn nữa. Vẻ mặt Kim Mù bỗng trông trở nên quái dị. Lão thở hổn hển một hồi, giống như chút được gánh nặng. Đoạn lại nói tiếp với Tôn Mập. Quẻ xanh là do tổ tiên của tôi vô tình có được. Vốn cũng không phải là đồ vật nhà họ Kim, sớm muộn gì cũng sẽ rời tay. Quẻ xanh không thể giao cho Hướng Bắc, nhưng có thể giao cho anh. Thế nào, Tôn Đức Thắng à? Anh có gan lấy không? Tất nhiên là không. Kim Mù sừng sốt, lão không nghĩ Tôn Mập sẽ cự tuyệt dứt khoát như vậy. Còn tưởng cậu ta chỉ chối miệng thôi rồi sẽ nhận. Nhưng Tôn Mập lại thật sự không hề quan tâm đến. Cậu ta hít mắt cười bảo. Tôi không có ý định đoán mệnh để lừa người kiếm cơm thì cần thứ kia làm cái que gì. Huống chi một lần dùng mất 10 năm tuổi thọ. Nói đùa cái gì vậy? Mỗi giây mỗi phút tuổi thọ của tôi đều vô cùng quý giá đây. Hết chương thứ 4. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 5 mang tên Giao Dịch. Người dịch Thùy Trang, giọng đọc Nguyễn Thành. Nháy mắt, những lời mà Kim Mù đã chuẩn bị sẵn không còn cơ hội dùng tới. Chẳng qua đã có mấy lần giao tiếp với Tôn Mập, xem như quen thuộc phong cách làm việc này của cậu ta. Kim Mù chỉ đành thở dài. Ai, vậy tôi phải như thế nào thì anh mới chịu nhận lấy quẻ xanh? Tôn Mập đáp. Có thế nào thì tôi cũng không nhận 6 đồng tiền của ông đâu. Không phải tôi nói chứ, thứ này chính là củ khoai lang nóng trên tay. Tôi tránh còn không kịp, sao dám chủ động nhận? Hơn nữa, quẻ xanh này trong tay các ông là bảo bối, chứ trong tay tôi thì có tác dụng gì. Lục Trường xếp cao, đã cho ông xem qua chiêm tổ chưa? Chẳng giấu gì ông, chiêm tổ bây giờ đang ở trong tay tôi. Ông tự nghĩ mà xem, nó còn không hữu dụng bằng chiêm tổ, không có tác dụng phụ, thì sao tôi lại đi cần một cái quẻ xanh, phải mất 10 năm tuổi thọ để xài chứ? Thời điểm trước khi dân điều cục gặp tai họa, Cao Lượng đã phá hủy chiêm tổ. Nhưng chỉ có tôi, Tôn Mập và hai anh em Hách Văn Minh biết. Bây giờ Tôn Mập lôi chiêm tổ ra khoe, hiệu quả đúng là vô cùng tốt. Nghe thấy Tôn Mập bảo đã có được chiêm tổ, Kim Mụ lập tức ngậm miệng lại. Lão ta yên lặng một lúc lâu mới lên tiếng. Tôn Đức Thắng à, đều là người cùng một giới, anh đừng nói cái gì mà vô dụng. Tôi không tin tất cả đều từ chối món thần khí này. Coi như là tất cả mọi người đều sợ chết đi nữa, thì cùng lắm là tôi đưa chúng cho Hương Bắc, đỡ bị truy sát, còn kiếm thêm được một cái ơn. Về phần Hương Bắc lấy được 6 đồng tiền sẽ làm chuyện gì thì tôi không cần biết. Vậy tôi nói ông nghe này. Tôi mầm không hề mắc bẫy của Kim Mù. Sau khi Hương Bắc lấy được quẻ xanh, tất cả mọi chuyện mà anh ta gây ra, tôi sẽ tính lên đầu ông. Ở Hồng Kông này, ông là bá chủ một phương. Đó là bởi vì tôi chưa động đến thôi. Trong tay tôi có mấy lá bài tẩy, hẳn ông đã rõ rồi. Chưa đề cập đến Ngô Nhân Địch với Thượng Thiện, không lại bảo là bắt nạt ông nhé. Chỉ cần mỗi Dương Kiêu thôi, liệu ông dùng hết tài nguyên trong tay có đối phó được với anh ta hay không? À đúng rồi, ở chỗ tôi còn có thằng nhóc này nữa, tiện đây để ông mở mang kiến thức một chút nha. Vừa nói chuyện, Tôn Mầm vừa lôi nhai xế còn đang ngủ trong ba lô ra, để lên tay Kim Mù để lão sờ thử. Kim Mù mang vẻ mặt hoang mang mà sờ lần. Sau khi nắn xương nắn cốt ngang dọc trên dưới nhai xế xong, sắc mặt lão ta đột nhiên xám ngoét. Lão ta vội vàng rút tay về như phải bỏng và run rẩy nói với Tôn Mập. Long cốt, Tôn Đức Thắng à, anh cho tôi sờ cái gì vậy? Đen rồng mà cũng sờ được ra à? Tôn Mập cười hề hề. À đây là con trai ruột của tôi đấy. À phải rồi, chuyện này còn phải cảm ơn ông nha. Nếu không nhờ ông giới thiệu cho tôi với nhà họ Lâm ở Indonesia, thì tôi xem xe không lấy lại được đứa con trai bảo bối này đâu. Nói đến đây, Tôn Mập lại giống như mới kịp nhớ ra, vỗ nhẹ lên đùi một cái. Quên mất là ông không nhìn thấy, cũng sợ không ra. Đứa con trai này của tôi có một cái tên rất hay, gọi là Nhai Xế. Là Nhai Xế có thù tất báo. Ông cũng biết mấy đứa nhóc này rất thích gần gũi với tôi mà, có đuổi chúng cũng không đi. Trước kia là chuột tai vận, mèo đen, bây giờ đến Nhai Xế. Sau khi nghe thấy hai chữ Nhai Xế, các thơ cờ trên mặt Kim Mù lập tức co rúm lại. Lão cầm đến một lát mới dám mở miệng. Chẳng lẽ anh muốn tôi nhường lại địa bàn Hồng Kông? Ông nghĩ nhiều quá rồi. Tôi mập phì cười. Tay của tôi cũng dài tới mức như vậy đâu. Không phải tôi nói chứ, không có dân điều cục, tôi cần Hồng Kông làm cái gì? Thế này nhá, tôi biết giới nhà giàu ở Hồng Kông và Đông Nam Á hay gặp chuyện là đều tìm ông giải quyết. Chuyện nào làm được ông sẽ làm, còn không thì sẽ loan tin ra ngoài. Cũng giống như chuyện nhà họ Lâm ở Indonesia vậy. Khi thật sự không giải quyết được nữa, ông mới nhượng lại cho công ty chúng tôi. Đưa đường đến công ty chúng tôi thì toàn những vụ khó nhai. Giờ ông xem như này có được hay không? Ông nhập cổ phần vào công ty nhỏ của chúng tôi. Sau này có chuyện gì mà ông không giải quyết được thì cũng không cần loan tin ra nữa. Cứ để chúng tôi xử lý thay. Còn ông thì được coi như là một vị cổ đông. Vậy là không thiệt thòi đúng không? Tôn Mập nói xong, Kim Mù quả thực có chút bất ngờ. Mãi hồi lâu không nói gì. Lão ta cứ nghĩ liệu đây có phải là một cây bẫy mà Tôn Mập gài cho mình hay không. Nhưng nghĩ tới nghĩ lùi cũng không tìm ra chỗ thiệt nào. Tôn Mập làm như vậy đối với lão ta càng thêm lợi mà thôi. Còn chúng tôi đứng sau, đừng nói là một hồng công nhỏ xíu, mọi chuyện trên đời này lão ta đều có thể luồn một chân vào. Suy nghĩ nửa ngày, Kỳ Mù mới quay sang phía Tôn Mập. Anh thật sự muốn tôi nhập vào cổ phần công ty của anh ư? Làm như vậy chỉ có lợi cho tôi thôi mà. Tôn Mập cười hà hà. À, ông có chiếm được lợi, nhưng chúng tôi cũng chẳng mất gì. Vậy thì sao lại không làm chứ? Nếu như ông đồng ý, tôi sẽ đi hỏi ý kiến của Hoàng Nhiên. Nhưng dựa vào mối quan hệ của mấy người thì chắc hẳn anh ta sẽ không phản đối đâu. Chuyện Kim Mù gia nhập vào công ty chúng tôi coi như tạm thời quyết định xong. Còn lại chỉ đợi cái gật đầu của Hoàng Nhiên nữa thôi. Sau đó Kim Mù nhắc lại chuyện liên quan tới quẻ xanh. Tôn Mập mới ớm ở đồng ý nhận 6 đồng tiền kia. Chẳng qua hiện tại quẻ xanh cũng không có ngay ở đây. Thứ này được xem là món thần khí số 102 của giới phong thủy. Nhưng bởi vì tác dụng phụ quá lớn nên Kim Mù đã giấu chúng trong một căn nhà họ hàng ở vùng nông thôn Quảng Đông để ngăn cản sự cám dỗ của chúng. Nhắc đến căn nhà đó cũng chính là một trong số bất động sản lúc trước Kim Mù giao cho Tôn Mập. Ban đầu trong danh sách của Tôn Mập không hề có căn nhà này. Cậu ta còn tự hỏi không hiểu sao Kim Bắc Hải lại tốt bụng như vậy. Thì ra là lão có tính toán trước. Khi biết được chỗ giấu quẻ xanh, Tôn Mập không nhịn được cười phá lên. À, Kim Mù nha, không ngờ ông đã sắp đặt bẫy tôi trước rồi. Bao nhiêu năm nay tôi còn chưa từng nếm thử hương vị như vậy. Được rồi, ông báo lại vị trí cụ thể đi, còn lại ông không cần quan tâm. Chuyện này tôi không quản không được. Sau khi chính thức gia nhập công ty chúng tôi, tâm trạng của Kim Mù khá lên không ít, lập tức cười nói. À, lúc trước không may chọc phải hương bắc, cho nên không thể không đề phòng. Nơi nào an toàn hơn sản nghiệp của cục phó Tôn chứ? Tôi sợ anh phát hiện ra manh mối nên mới dùng chút thủ đoạn. Tôi làm thì vẫn nên để tự tay tôi đi phá giải. Có điều tôi đã lớn tuổi rồi, hai mắt cũng không tiện lắm. Tôi xin phép đưa Mạnh Linh Yên theo để hỗ trợ một chút. Sau này mọi thứ của tôi đều truyền cho con bé, cho nó đi cũng là thuận tiện học hỏi. Tôn Mập không có ý kiến với việc mang thêm người. Nếu chuyện này phải làm thật nhanh, ai biết đường hướng bắc và quy bất quy, Nhậm Tam bên Tây An đang chơi trò gì. Nếu lúc này anh ta đánh tới cửa thì chúng tôi đương nhiên không ứng phó kịp rồi. Không có thời gian lãng phí, Tôn Mập lập tức liên hệ cho hai anh Dương và Thiệu Nhất Nhất, bảo bọn họ đừng đi đâu cả, quay về khách sạn thu dọn hành lý, chờ chúng tôi tới đón, rồi cùng đi đến chỗ căn nhà cất giấu 6 đồng tiền kia. Bên này Kim Mù cũng đã bảo Mạnh Linh Yên chuẩn bị xong 2 chiếc xe. Sau đó, lão ta thu xếp sơ qua, liền lên xe của Mạnh Linh Yên lái. Xe còn lại cho tôi và Tôn Mập. Xe chạy đến khách sạn, tập hợp với 3 người kia. Sau đó, 2 chiếc xe lăn bánh, thẳng về một nơi nào đó ở thành phố Huệ Châu. Đường đi mặc dù không ngắn, nhưng cũng không đến nỗi mệt, vì Kim Mù đã dùng xe wagon để tiện cho việc đi lại. Tôi, Tôn Mập và Kim Mù, Mạnh Linh Yên ngồi trên cùng một xe. Sau khi ra khỏi Hồng Kông, Tôn Mập quay sang hỏi Kim Mù. Kim Mù à, không phải tôi nói chứ, ông ở Hồng Kông mà lại giấu tiền ở Huệ Châu làm gì? Không sợ có chuyện ngoài ý muốn bị người ta phát hiện hay sao? Không sợ. Kim Mù mỉm cười. Tôi đã đặt mấy tiểu quỷ canh chừng ở chỗ đó rồi. Đó cũng là căn nhà ma nổi tiếng. Ai lại rảnh rỗi đi tìm thứ rủi ro như vậy chứ?